Hồi thứ 79. Ải Xuyên Vân, bốn tướng Chu bị bắt. Bữa sau, Vương Báo lén đi khiêu chiến tại dinh Chu, quân vào báo lại. Tử Nha hỏi các tướng: ai muốn ra trận? Na Cha liền cầm thương lên xe phong hỏa ra khỏi trại. Vương Báo xem thấy hỏi: người có phải là Na Cha không? Na Cha không thèm trả lời, xốc tới đâm một giáo. Vương Báo đưa kích ra đỡ. Hai tướng hỗn chiến với nhau một hồi. Vương Báo biết Na Cha là học trò xiển giáo, tính ra tay trước mới xong, liền hóa sấm và đánh. Chẳng ngờ Na Cha có xe phong hỏa, liền dục xe lên cao tránh khỏi tầm xét, rồi quăng càn khôn quyển đánh trúng Vương Báo nhào xuống ngựa. Na Cha đâm bồi một giáo, Vương Báo bay hồn. Quân thua về thưa lại với Tử Cái. Tử Cái thất kinh nghĩ thầm: Vương Báo và Bành Tuân bởi không biết vận trời nên xa cơ tử trận, ta nhân lúc này viết thư dâng Ải để cứu dân trong thành thì hơn. Tử Cái đang ngồi suy nghĩ, bỗng có quân vào báo: có một đạo sĩ xin vào ra mắt. Tử Cái truyền mời vào. Đạo sĩ bước vô bái làm lễ. Tử Cái hỏi: chẳng hay đạo trưởng đến đây có việc chi? Đạo sĩ nói: tôi là thầy của Bành Tuân, nghe tin Bành Tuân bị Lôi Chấn Tử giết nên xuống đây báo thù cho đệ tử. Tử Cái lại hỏi: chẳng hay danh tính của đạo trưởng là chi? Đạo sĩ nói: tôi họ Pháp, tên Giai. Tử Cái thấy Pháp Giai có vẻ không phải tiên phong đạo cốt, chắc phép tắc không bao nhiêu, nên yên lòng mời ngồi rồi nói: Tử Nha là người tài phép, lại có rất nhiều tướng tài phò tá, tôi e đạo trưởng khó thắng nổi. Pháp Giai nói: tướng quân cứ an lòng, để tôi ra bắt Khương Thượng đem về đây trước, tướng công dâng về Triều Ca lĩnh công, sau tôi báo thù cho đệ tử. Tử Cái nói: nếu được thì hay lắm, dân trong thành chúng tôi mang ơn đạo trưởng rất nhiều, nhưng chẳng hay đạo trưởng dùng chay hay mặn. Pháp Giai nói: tôi là người tu hành, không biết ăn mặn, xin tướng quân đừng dọn tiệc. Dạ ngày, Pháp Giai kéo quân đến trước dinh Chu, kêu Tử Nha ra nói chuyện. Quân vào báo: có một đạo sĩ đến trước dinh, gọi nguyên soái ra nói chuyện. Tử Nha liền dẫn các tướng ra thành. Vừa ra khỏi dinh thành, thấy một đạo sĩ đầu đội kim cô, mình mặc đồ trắng. Tử Nha liền đến vái chào. Pháp Giai nói: ta nghe thiên hạ đồn, ngươi tài phép giỏi lắm, nên hôm nay đến đây thử xem thế nào. Tử Nha mỉm cười hỏi: chẳng hay đạo trưởng tên họ là chi? Pháp Giai nói: ta là Pháp Giai ở Bồng Lai, học trò ta là Bành Tuân, bị Lôi Chấn Tử cắt đầu nên xuống đây trả thù. Vậy ngươi hãy kêu nó ra đây chịu chết, đừng để ta nổi nóng thì ngọc đá cũng chẳng còn. Lôi Chấn Tử nghe nói nổi giận, lướt tới mắng: thất phu, có ta đến đây. Nói rồi vỗ cánh bay lên, vung kim côn đập xuống. Pháp Giai vội đưa gươm ra đỡ. Thế là hai người hỗn chiến kịch liệt. Đánh được năm hiệp, Pháp Giai biết mình không chống lại Lôi Chấn Tử, liền nhảy vọt ra xa, lấy phướng dùng trước mặt Lôi Chấn Tử, làm cho Lôi Chấn Tử hôn mê, té nhào xuống đất, bị quân sĩ bắt trói dẫn về dinh. Bắt được Lôi Chấn Tử rồi, Pháp Giai hét lớn: phen này ta quyết bắt Khương Thượng, đặng trừ mầm hậu họa cho nhà Thương. Na Cha nổi giận nạt lớn: thất phu, chớ vô lễ với sư thúc ta, ngươi dùng tà thuật bắt đạo huynh ta, ta quyết lấy đầu ngươi không tha. Dứt lời vung giáo đâm liền. Pháp Giai đưa gươm ra đỡ và cũng dùng như trước, lấy phướng ra dùng. Nào ngờ Na Cha là cốt bông sen nên không thể nào hốt hồn được. Na Cha liền quăng càn khôn quyển lên đánh Pháp Giai té nhào, nhưng chưa kịp đánh bồi thì Pháp Giai đã độn thổ đi mất. Tử Nha liền thâu binh về trại. Vào dinh lòng lo nghĩ, không biết Lôi Chấn Tử lúc này sống chết thế nào. Pháp Giai độn thổ về ải giới bài. Từ Cái nghe tin ra nghênh tiếp và hỏi: vì cớ gì mà đạo trưởng lại thất bại trận đầu? Pháp Giai nói: bởi ta không biết Na Tra là Linh Châu Tử, Liên Hoa hóa thân nên dùng phướng không thu hồn được, bị nó quăng Càn Khôn Quyện đánh trúng. Nhưng không sao, ta có linh dược, chỉ uống một viên là hết ngay. Nói rồi thò vào túi ra, lấy thuốc bỏ vào miệng. Chẳng mấy chốc, vết thương đã lành lại như xưa. Liền truyền quân khiêng Lôi Chấn Tử đến, rồi dùng phướng phất qua phất lại vài cái. Lôi Chấn Tử tỉnh hồn, mở mắt, thấy mình bị trói, trợn mắt, nhìn Pháp Giai nảy lửa. Pháp Giai cũng giận dữ, nhìn Lôi Chấn Tử nói: cũng tại ta bắt ngươi nên bị Na Tra đánh ta một Càn Khôn Quyện. Nói rồi truyền Tả Hữu đem Lôi Chấn Tử ra xử trảm. Từ Cái thưa: nếu đạo trưởng cố giúp tôi, xin đừng chém tướng địch, để tôi giam lại, sau này giải về Triều Ca lĩnh thưởng. Pháp Giai nhận lời: như thế cũng được. Sáng hôm sau, Pháp Giai đến Dinh Trù khiêu chiến. Quân vào báo lại, Tử Nha dẫn binh ra khỏi trại, kêu lớn: Pháp Giai, bữa nay ta quyết cùng ngươi một trận cho biết thấp cao. Nói rồi dục tứ bất tướng đến chém Pháp Giai một gươm. Hai bên giao đấu được ít hiệp, Lý Tịnh xông vào trợ chiến. Tử Nha rảnh tay quăng Đả Thần Tiên lên đánh Pháp Giai. Pháp Giai liền thâu roi thần. Bởi Pháp Giai không có tên trong bản phong thần nên Đả Thần Tiên không đánh được. Tử Nha trông thấy kinh hãi. Thổ Hành Tôn thấy Pháp Giai thâu mất roi thần, nổi giận hét lớn: có ta đến đây. Nói rồi vác thiết côn chạy đến đập. Pháp Giai đang hỗn chiến, thấy một thằng lùn chạy tới, đập gậy sắt vào đùi mình, nổi giận rượt đánh Thổ Hành Tôn. Thời may lúc ấy Dương Tiễn giải lương về tới, vội múa đao trợ lực với Thổ Hành Tôn. Tử Nha trông thấy mừng rỡ, nghĩ thầm: này có Dương Tiễn về đó, chắc là trừ được Pháp Giai. Kế Trịnh Luân cũng trở lương về nữa, thấy các tướng vây đánh một mình Pháp Giai, thầm nghĩ: cả mấy người vây đánh mà không bắt được tướng này, chắc nó có tà thuật phi thường. Ta đã về đến đây, chẳng lẽ đứng ngoài mà ngó. Nghĩ rồi dục thú trọng vàng xông vào đánh tiếp. Tử Nha trông thấy mừng rỡ, truyền quân dục chống thị uy. Pháp Giai một mình đánh với các tướng không hở tay, mà Dung Phướng bị Thổ Hành Tôn đập một gậy trúng đít, đau quá thất kinh muốn độn thổ. Bỗng nghe Trịnh Luân gầm một tiếng, hai luồng khói trắng trong lỗ mũi bay ra. Pháp Giai hôn mê té nhào xuống đất. Quân Chu bắt Pháp Giai trói lại. Tử Nha vẽ bùa dán trên đầu Pháp Giai, vì sợ Pháp Giai tỉnh lại biến mất, rồi thâu roi Đả Thần Tiên dẫn quân về trại. Pháp Giai tỉnh dậy mở mắt, thấy mình bị trói, than: ta không ngờ bị mắc nạn ở chốn này, ăn năn không kịp. Tử Nha khen các tướng: các người vận lương về mà trợ lực bắt được Pháp Giai, thật công lao chẳng nhỏ. Các tướng đều tạ ơn. Tử Nha chuyển quân dẫn Pháp Giai tới. Pháp Giai hét lớn: Khương Thượng, đừng buông lời dụ dỗ vô ích, đem ta chém quách cho xong. Tử Nha nói: đã biết vậy, sao không đầu hàng cho sớm? Nói rồi chuyển quân đem Pháp Giai ra xử trảm. Quân sĩ tuân lệnh, dẫn Pháp Giai ra trước cửa dinh. Bỗng thấy một đạo sư bước đến ngâm rằng: không phân lành dữ cậy tài cao, muốn cản binh Chu có được nào. Nóng giận hại người thường bỏ mạng, chi bằng nhẫn nhục khỏi gươm đao. Ca rồi nói lớn: tả đao, khoan chém đã, hãy vào báo có chuẩn đề đại sư đến đây. Dương Tiễn nghe rõ liền vào thưa: có chuẩn đề xin ra mắt. Tử Nha và các tướng đồng ra ngoài trại nghênh tiếp. Chuẩn đề nói: bần đạo không có việc gì vào trại, đến đây chỉ vì Pháp Giai mà thôi. Pháp Giai tuy cãi mệnh trời, đánh Chu phò trụ, song không có tên trong bản phong thần, lại có công tu luyện rất dày. Bần đạo xin đem về Tây Phương để tiếp nối việc tu hành. Tử Nha nói: đại sư truyền như vậy, tôi đâu dám cãi lời. Nói rồi truyền quân mở trói. Chuẩn Đề đỡ Pháp Giai dậy, ngâm: Tây phương phong cảnh khác hồng trần, gió mát trăng thanh chẳng cực thân, vượn hú chim kêu vang động tía, hoa thơm cỏ lạ khắp non bồng. Đầy đường trải ngọc coi như đá, dựa núi bóng chim tự hạc lân. Không có mùa đông cùng tháng hạ, thảnh thơi một cõi rất thanh tân. Pháp Giai nghe Chuẩn Đề ngâm xong, tình nguyện quy y. Chuẩn Đề dắt Pháp Giai về Tây Phương. Sau Pháp Giai độ thái tử nước Xá Huệ, tu thành chính quả, xưng hiệu Thích Ca. Đến đời Hán Minh Đế và Trương Đế, đạo này truyền vào Trung Quốc mới dựng gây đạo Thích. Bấy giờ Từ Cái nghe Pháp Giai bị bắt, tức thì truyền Tả Hữu thả Lôi Chấn Tử ra, rồi theo Lôi Chấn Tử đến Dinh Chu đầu hàng. Quân vào báo: Lôi Chấn Tử đã về, còn đứng chờ lệnh ngoài cửa. Tử Nha cho vào. Lôi Chấn Tử bước đến làm lễ và thưa: Chủ tướng ải giới bài là Từ Cái muốn quy thuận đã lâu, song bị các tướng ngăn cản nên trễ việc. Nay theo đệ tử đến đây xin nạp ải, còn chờ lệnh ngoài cửa dinh, xin sư thúc định liệu. Tử Nha truyền mời vào. Từ Cái bước đến làm lễ quỳ dưới đất thưa: Tiểu tướng có ý về Chu đã lâu, bởi các tướng nghịch thiên ngăn trở mãi, khiến tôi phạm tội với nguyên soái rất nhiều. Xin nguyên soái mở lòng từ bi, cho tôi được phép đầu hàng dâng ải. Tử Nha nói: Từ tướng quân đã biết thiên mạng, bỏ trụ đầu Chu thì có tội gì mà ngại. Nói rồi truyền quân đỡ Từ Cái dậy, sửa soạn binh tướng, dẫn vào ải giới bài. Quân trong thành đều mở cửa đón chờ. Tử Nha kiểm điểm binh lương, rồi sai người đến ải Tị Thủy rước Võ Vương. Hôm sau, Võ Vương đến ải giới bài, Tử Nha dẫn các tướng ra ngoài thành nghênh tiếp. Võ Vương nói: Thượng phụ rất mệt nhọc, ta ăn nằm không yên, biết ngày nào thái bình để chúa tôi nhàn hạ. Tử Nha nói: Lão thần xem thiên hạ và chư hầu là trọng, cứu lê dân trong nước lửa là hơn, nên không dám vui riêng, nghịch trời, trái mệnh. Từ Cái bước đến làm lễ. Võ Vương khen: Từ tướng công thương ta dâng ải, thật đức lớn vô cùng. Nói rồi truyền quân dọn tiệc khao thưởng quân sĩ. Hôm sau, Tử Nha truyền kéo binh qua ải Xuyên Vân. Đi được 80 dặm thì đã đến nơi. Tử Nha truyền đóng trại để xem xét địch tình. Tướng giữ ải Xuyên Vân là Từ Phương, em ruột của Từ Cái. Khi nghe anh mình đầu Chu dâng ải, Từ Phương tức giận mắng thầm: Anh ta không kể cha mẹ vợ con, tham quyền cao tức trọng, nên quên điều trung nghĩa, bêu tiếng xấu ngàn năm. Nói rồi nhóm họp các tướng bàn rằng: Nay anh ta đầu giặc, quên nhà, quên chúa, dâng ải cho Chu, tội này cả họ phải liên lụy, ta phải làm sao bắt được anh ta, giải về triều đình xử tội, thì gia đình mới tránh được tiếng nhơ. Tướng tiên phong là Long An Kiết thưa: Xin chủ tướng A Lòng, để tôi bắt vài tên tướng của Tây Chu trước, giải về triều ca chuộc tội, sau bắt Võ Vương và Khương Thượng mà lập công, thì chủ tướng và lệnh huynh vô sự. Từ Phương nói: Nếu được vậy thì tốt lắm, ta chỉ cầu cho tướng quân và quý vị đồng hiệp lực dẹp giặc cứu dân, chứ ta không muốn công trạng gì cả. Các tướng đều hết lòng ra sức. Ngày hôm sau, Tử Nha ra khách hỏi các tướng: Ai dám ra đánh trận đầu? Từ Cái thưa: Chủ tướng ải này là em ruột tôi, xin cho tôi ra trận khuyên nó đầu hàng để khỏi nhọc binh tướng, ấy là tôi lập chút công lao. Tử Nha mừng rỡ cho đi và khen: Nếu tướng quân thuyết hàng được thì công trận chẳng nhỏ. Từ Cái cưỡi ngựa đến trước ải kêu lớn: Quân bay mở cửa cho mau. Quân canh cửa không dám mở, vào báo với Từ Phương: Có đại lão gia đến đây kêu cửa. Từ Phương mừng quá, mở cửa mời vào, lại dặn Đao Vũ mai phục. Từ Cái không ngờ em mình làm kế bắt mình, nên xuống ngựa bước ngay vào trướng. Từ Phương đợi Từ Cái vào bên trong, mới làm mặt lạ hỏi: "Tướng quân là ai? Đến đây có chuyện chi?" Từ Cái bỡ ngỡ hỏi lại: "Tại sao em có thái độ vậy? Em đối xử với anh như thế sao?" Từ Phương nạt một tiếng, quân đao phủ áp lại bắt liền. Từ Phương nói: "Anh làm nhục cả tổ tông, chỉ biết cầu vinh, không biết gì gia đình xã tắc. Nay anh đến đây thật ông bà linh hiển, không muốn có một đứa con làm xấu như vậy." Từ Cái mắng lớn: "Ngươi là đứa thất phu, không biết gì thời thế. Nay thiên hạ về chu hết thảy, trụ vương không biết sửa mình, dù ngươi có bỏ mình giữ ải lại được gì sao? Ngươi trung nghĩa cho bằng Tô Hộ, Hoàng Phi Hổ, Đặng Cửu Công, Hồng Cẩm Ư. Nay ta bị bắt, ta không sợ chết, chỉ tiếc cho ngươi vì dại khờ mà không tránh được họa trời." Tử Phương nói: "Quân bay hãy giam vào ngục, chờ ta bắt được Võ Vương và Khương Thượng sẽ giải về Triều Ca một lượt." Quân sĩ tuân lệnh, đem Tử Cái giam vào ngục thất. Tử Phương hỏi các tướng: "Ai muốn lập công đầu?" Tướng tiền phong là Mã Trung Thưa: "Tôi xin xuất trận." Tử Phương đồng ý, Mã Trung lĩnh binh mã kéo đến dinh chu khiêu chiến. Lúc ấy Tử Nha đang trông tin Tử Cái, sải thấy quân vào báo: "Có tướng ải Xuyên Vân đến khiêu chiến." Tử Nha than: "Ôi thôi, Tử Cái đã bị nạn rồi." Liền sai Na Cha ra trận. Na Cha tuân lệnh, cầm giáo lên xe, vừa ra khỏi trận đã thấy một tướng giáp vàng áo đỏ mạnh bạo phi thường. Tướng ấy giục ngựa đến trước mặt Na Cha hỏi lớn: "Ngươi là Na Cha phải không?" Na Cha gật đầu: "Ngươi đã biết tên sao chưa xuống ngựa?" Mã Trung nổi giận nói: "Chúng bay làm phản, lớn mặt xưng vương, xâm phạm bờ cõi, cướp ải giết binh tướng thiên triều, tội nặng biết chừng nào còn dám uốn lưỡi kêu ta." Na Cha cười lớn: "Chúng bay là lũ ếch ngồi đáy giếng, chuột chết ngoài đồng, ta hơi sức đâu mà nói chuyện." Mã Trung nổi giận đâm một thương, Na Cha đỡ ra đánh lại, hai tướng đánh đồng lực kéo dài đến 50 hiệp vẫn chưa thấy hơn thua. Mã Trung nghĩ thầm: "Na Cha là đệ tử của thần tiên, trong mình có nhiều phép tắc, nếu ta không dùng phép trước thì lâm hại chẳng không." Nghĩ rồi liền hả miệng phun khói ra tối tăm trời đất. Na Cha vội dục xe phóng hỏa bay thẳng lên mây, hiện ra 3 đầu 8 tay, mắt xanh nanh bạc. Mã Trung lận trong khói tìm mãi không thấy Na Cha, liền thâu phép lại. Bỗng nghe có tiếng kêu lớn: "Súc sinh đừng chạy!" Mã Trung ngó lên thấy một tướng dị thường, 3 đầu 8 tay, tóc xanh nanh bạc, thì thất kinh, vừa chạy vừa nói: "Trận này ta gặp quỷ dữ rồi." Na Cha quăng nơm phép Cửu Long thần hỏa lên chụp nhằm Mã Trung, rồi nhảy xuống vỗ vào nơm, lửa dậy dần dần đốt Mã Trung tan xác. Binh thương thấy chủ tướng chết, vội chạy vào thành báo với chủ tướng: "Mã Trung bị Na Cha đốt chết rồi." Tử Phương nổi giận hét vang như sấm. Long An Kiết thưa: "Mã Trung không biết tiến thoái, ỷ có tài phun khói nên mới bỏ mình. Để mai tôi ra bắt tướng Chu báo cừu." Dạ ngày, Long An Kiết đem binh ra khiêu chiến. Hoàng Phi Hổ xin ra trận. Tử Nha nói: "Tướng quân phải cẩn thận." Hoàng Phi Hổ cưỡi thần ngưu cầm giáo xông ra. Long An Kiết hỏi: "Ngươi tên họ là chi?" Hoàng Phi Hổ nói: "Ta là Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ." Long An Kiết nói: "À, nếu vậy ngươi là đứa phản trụ đầu Chu ngày trước, gây mối loạn muôn dân, ta quyết bắt ngươi đem về nạp cho thiên tử." Nói rồi chém một đao, Hoàng Phi Hổ lướt tới giao chiến, hai bên đánh đến 50 hiệp, vẫn không phân thắng bại. Long An Kiết nghĩ thầm: "Thương pháp nó hay lắm, ta dùng sức đánh với nó làm chi cho mệt, chỉ cần dùng phép cũng thắng được rồi." Liền giục ngựa bỏ chạy, rồi thò trong túi lấy một vật quăng lên, nói lớn: "Hoàng Phi Hổ, hãy coi bảo bối của ta đây." Hoàng Phi Hổ ngó lên, liền sụi lơ, té xuống đất. Quân sĩ áp lại, trói Hoàng Phi Hổ dẫn vào ải Xuyên Vân. Binh Chu thất kinh chạy về báo với Tử Nha. Hoàng Phi Hổ bị bắt rồi. Tử Nha kinh hãi hỏi. Tướng giặc dùng cách nào mà bắt Hoàng Phi Hổ? Quân sĩ thưa. Tướng Thương đang giao chiến, bỗng bỏ chạy ra ngoài, lấy một vật gì trong lưng không biết, quăng lên, hình như chiếc vòng, nghe có tiếng rộn ràng, Hoàng tướng quân liền sa xuống đất. Tử Nha nghĩ thầm. Đó cũng thuộc về loại tà thuật nữa. Long An Kiết dẫn Hoàng Phi Hổ vào nạp cho Tử Phương. Hoàng Phi Hổ trợn mắt, đứng sững trước trướng, nói lớn. Ta rồi bị tà thuật, bắt được ta, các người cứ giết đi, ta bằng lòng bỏ thây đền ơn Chúa. Tử Phương mắng. Thất phu đã phản Chúa, trái đạo làm tôi mà không biết xấu. Nói rồi liền giam vào ngục. Tử Cái thấy Hoàng Phi Hổ bị giam vào một chỗ với mình, liền lấy lời an ủi. Em tôi là đứa dữ, không biết cơ trời, làm cho tướng quân mắc nạn. Hoàng Phi Hổ ngồi làm thinh, nét mặt buồn bã. Đêm ấy, Tử Phương mở tiệc ăn mừng. Bữa sau, Long An Kiết lại đem binh khiêu chiến. Quân vào báo lại, Hồng Cẩm xin ra trận. Tử Nha dặn, tướng địch có tà thuật, tướng quân ra binh phải cẩn thận. Hồng Cẩm xông ra, thấy mặt Long An Kiết là bộ hạ của mình khi trước, liệt nói. Long An Kiết, ngươi không nhớ ta là chủ ngươi hay sao? Muốn xuống ngựa đầu hàng hay muốn kình địch? Long An Kiết cười lớn. Ngươi là chủ ta, khi mà ngươi giữ lòng trung quân ái quốc, còn nay ngươi là kẻ phản bội, ta cần theo ngươi làm gì mà xưng chủ tớ? Nói rồi chém một đao, Hồng Cẩm đưa thương ra đỡ, Long An Kiết quăng cái tứ chi tô lên, tiếng khua rộn ràng. Hồng Cẩm vừa trông thấy, tay chân rũ liệt, buông thả cây đao, mình sa xuống ngựa, bình thường bắt trói dẫn vào ải Xuyên Vân. Hồng Cẩm nghĩ thầm, khi trước nó ở với mình, không thấy nó có phép ấy, chắc mình vô ý, không biết tà thuật của nó. Long An Kiết dẫn Hồng Cẩm vào ải, Tử Phương thấy mặt hét lớn. Hồng Cẩm, ngươi vâng chỉ chinh Tây, sao lại đầu giặc? Hồng Cẩm đáp, trời đã khiến như vậy, muốn giết ta thì giết, ta chẳng cần cãi. Tử Phương chuyển đem giam lại, Hoàng Phi Hổ thấy Hồng Cẩm bị bắt vào nữa, cùng nhau thở ngắn thở dài. Tử Nha nghe tin Hồng Cẩm bị bắt, càng thêm buồn bực. Bữa sau lại có tin, Long An Kiết đến khiêu chiến nữa. Tử Nha hỏi, tướng nào dám ra trận? Nam Cung Hoát xin đi, té ra cũng bị Long An Kiết dùng tứ chi tô bắt trói nữa. Tử Phương chuyển giam lại một chỗ với các tướng trù. Tử Nha hay tin Nam Cung Hoát bị bắt, lòng càng bối rối. Na Cha nổi giận nói, một thằng Long An Kiết tài cán gì mà dùng tà thuật bắt luôn mấy tướng, để tôi xin ra trận coi thử. Các bạn thân mến, về lời bàn, chữ chính và tà đã có từ ngàn xưa. Chính để chỉ cho cái phải, việc phải, còn tà chỉ cho cái trái. Tuy nhiên, đi sâu vào lĩnh vực chính tà, chúng ta thật khó phân tách. Vì chính và tà đều ở trong quan niệm của mỗi người thì làm sao minh định nổi. Theo tác giả Phong Thần, triệt giáo và xiển giáo là hai giáo hệ khác biệt nhau nhưng cùng một gốc. Thế rồi, xiển giáo gọi triệt giáo là tà đạo vì không đi đúng với đường lối của chính đạo. Đến như những phép thuật của phái triệt giáo đều được gọi là tà thuật cả. Tuy vậy, chúng ta thấy lối tu hành, luyện phép tắc cũng không khác gì nhau. Thí dụ như những con thú tu luyện thành người bên triệt giáo có ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh bạc, thì xiển giáo, Na Cha cũng ăn ba trái táo, mọc ra ba đầu tám tay, mặt xanh nanh bạc. Đến như các phép để giết người, thì xiển giáo cũng như triệt giáo, cũng có những thứ giữ không kém. Như vậy, định nghĩa tà thuật thật mơ hồ. Còn tà đạo và chính đạo thì cũng không thấy tác giả có một môi giới nào để chỉ rõ hai lĩnh vực ấy. Hay là kẻ nào làm trái với ý trời là tà giáo. Nhưng ở đây tác giả cũng không cho chúng ta thấy ý trời là thế nào. Chỉ là một lời truyền khẩu của xiển giáo mà thôi. không diễn tả rõ ràng quan điểm của mình, lại phân chia hai lĩnh vực chính tả. Thật ra, tác giả đã phản ánh hai luồng tư tưởng giáo phái của thời Minh là đúng hơn. Thời đó, các giáo đạo gia nhập Trung Quốc quá nhiều, đưa đến một trường cạnh tranh quá loạn, khiến dân chúng bị ảnh hưởng sự chi phối ấy của các giáo hệ. Bởi vậy, chúng ta thấy trong Phong Thần, tác giả chỉ trình bày mâu thuẫn giữa giáo hệ mà không có ý bênh vực giáo hệ nào. Phảng phất chúng ta thấy có đôi lúc tác giả châm biếm những hành động sai lầm của những kẻ tự cho mình là đúng và đưa ra một số lý luận của những kẻ cô thế, tự biện minh cho mình. Điều đáng buồn cười nhất là quan niệm tu hành thời đó không thuần túy như thời nay. Những kẻ tu hành đều có một tư thế muốn độc tôn trong địa vị lãnh đạo. Từ ý thức độc tôn đi đến ý thức tranh đấu và có những hành động không khác gì phạm tục. Mọi vũ khí để tu hành trở lại làm vũ khí giết người. Đến như Chuẩn Đề Đại Sư là con nhà Phật Pháp ở Tây Phương mà cũng nhảy vào trận Chu Tiên đánh đá. Tuy nhiên, chúng ta không nên cho đó là chuyện sai, bởi vì ý thức mỗi thời một khác. Cái thời xưa không phải cái thời nay. Quan niệm thời xưa không phải quan niệm thời ngày nay. Chúng ta không đem xã hội loài người thời xưa để chỉ cho ngày nay được, thì cũng không thể dùng quan niệm tôn giáo thời xưa so sánh với thời nay mà phê bình sai hoặc đúng được.